Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp Vu Gia Liệt Truyện, sáng tác Tĩnh Thủy, tập 12. Lục Báo ở nhà trị thương vài tháng thì bớt được vết thương cũ. Mỗi ngày đều lấy nhục bại trận làm sự răn mình, hết sức chuyên tâm tu học binh pháp, ngày nào cũng theo các tướng ra thao trường luyện quân. Lục Nghị thấy Báo chú tâm như vậy cũng lấy làm mừng, cho là vẫn có thể dạy cho nên người được. Trong lòng Lục Báo không khi nào quên chuyện ở Thổ Chu, lúc nào cũng đau đáu có dịp cầm quân ra lại, mỗi ngày đều sai thám báo đi dò la tin tức. Hôm đó, Báo đang nằm ngủ trưa, thì bọn thuộc tướng là Hải Nhuận, Đông Triều cùng vào. Ở Thổ Chu có tin gửi về, Phu Đạt trúng kế giặc, bị chúng nó đốt trại, tướng chết quân thua vô kể. Đại tướng là Hắc Manh, Thương Hoàng đều bị hại, bị đánh một trận phải lùi hơn 40 dặm chưa dám tiến quân. Hiện nay trên công đường đang náo loạn hết cả rồi. Báo nghe xong thì mồ hôi vã ra như tắm, tỉnh cả ngủ, bật dậy khỏi giường, cứ đi đi lại lại trước giường hồi lâu, rồi lập tức thay giáp phục lên công đường xin gặp cha. Khi lên tới nơi thì Lục Nghị đang cùng các quan hội nghị. Báo bước vào hành lễ, xin ngồi giữ nghe. Bọn tham quân là Tôn Minh, Trần Tử Kiến, Trình Văn Sinh đều khuyên nghị nên gọi Vu Đạt về để tránh hao tổn binh tướng, rồi lượng xem giặc ra sao sẽ tính cách khác. Nghị lưỡng lự mãi chưa quyết được, lòng người trong công đường đều nghiêng ngả, ai nấy mắt hướng cả về Lục Báo. Lục Nghị nói: chờ có ý của Trọng Mậu rồi ta sẽ quyết. Lục Báo nghe vậy có ý mừng thầm, lại nói chuyện ở công đường Lục Gia khi đó. Lúc bấy giờ Lục Nghị đã lớn tuổi, ngài trẻ phải phong trần nên bây giờ già yếu, trong người có bệnh xương khớp phát ra, đầu hay đau nhức, trúng gió, khi nhớ khi quên, thường đau ốm liên miên. Các công việc tuần sách, thu thuế, việc văn thư sổ sách, cho tới việc ở thao trường luyện quân, đều giao cho bọn thủ hạ, môn khách làm. Cơ độ gia chủ họ Lục, Nghị vẫn chưa chỉ định vào ai cả. Gần đây vẫn đau đáu về việc đó. Ai cũng biết ý Nghị đang muốn mượn việc Thổ Chu để dò dẫm, nhưng cũng chưa biết đích xác Nghị muốn ai kế tập mình. Trong công đường, bọn thủ hạ, học trò của Nghị nhiều như nêm, cũng chia thành nhiều ý tứ khác nhau. Khi ấy con trai cả của Lục Nghị là Lục Tần, ở trong triều đình được vua Thánh Tông trọng dụng, làm tới hạ môn lệnh, không có ý định về lại Gia Lâm kế nghiệp cha, nên bây giờ trong nhà chia làm hai phe. Một phe theo Lục Báo, thường xu phụ Lục Nghị, nên giao các công việc trong thành Gia Lâm cho Báo, lại rất tích cực dạy dỗ Báo các việc trong công đường, cũng như đến xu phụ cầu cạnh với Báo. Phe này do Tôn Minh đứng đầu. Tôn Minh là người làng Cát Lâm, đất Tế Giang, theo diệt quân từ khi 20 tuổi, ở với Nghị được 13 năm, giữ chức án sát, là người có nhiều tài lạ, bọn môn khách rất quý trọng. Nghị cũng rất nể trọng người này. Phe thứ hai thì không nói rõ ý tứ gì, chỉ lập lờ nước đôi, thường có ý can Lục Nghị từ từ hãy nghĩ tới việc người kế tập, để thêm thời gian xem như thế nào. Trong phủ ai cũng biết phe này có ý muốn xu phụ cho Vu Đạt lên. Nhưng vì Vu Đạt không phải con dòng chính tông, mà chỉ là con nuôi, nên họ không lên tiếng. Phe này do Lục Đại Phu Nhân, Tô Như Tử đứng đầu. Người ta đều có ý trông xem Lục Nghị đối xử như thế nào, rồi mới liệu được. Công đường đều biết ý Lục Nghị muốn mượn việc đánh giặc lần này mà định đoạt. Lúc bấy giờ có tin Vu Đạt thất thế ở Thổ Chu, trong công đường lòng người đều nghiêng ngả, ai cũng hướng mắt trông về Lục Báo. Tôn Minh nói với báo: "Cậu Nghị và cha Vu Đạt ngày xưa rất thân thiết. Vu Đạt lại được mợ rất yêu. Ngài là con ruột cũng chưa chắc đã hơn được. Bây giờ lòng người đều hoang mang, nên tranh thủ đi mua thêm người đi." Từ hôm đó trở đi, Lục Báo lại dốc sức mua chuộc thêm nhiều người trong công đường đứng về phía mình. Tô Như Tử có người chị gái là Như Cơ, gả cho nhà họ Phạn, là một họ quyền thế thuộc tập đoàn quý tộc trong vùng Châu Giang. Báo thường hay tới tỉ tê với Như Cơ cầu xin sự giúp đỡ. Như Cơ đem việc nói với chồng. Chồng của Như Cơ là tướng quân Phạn Lân, con trai trưởng họ Phạn, cũng muốn nhân dịp ấy mà kết thêm vây cánh với Gia Lâm Thành. Bèn ưng lời, sẽ giúp đỡ Lục Báo kế tập tước của cha. Được tin ấy, người trong công đường theo về trước cửa báo mà kết hiếu rất nhiều. Có nhiều người môn khách họ Lục ngày trước là bạn bè của Vu Đạt, nay cũng tới xin hòa hảo với Lục Báo để kiếm con đường tiến thân sau này. Tô Như Tử biết hết các việc ấy, nhưng không sao ngăn trở được người ta. Chỉ đành biết trong mong cụ Trọng Mậu và Vu Đạt đắc thắng trở về, thì mai ra thế cờ lật ngược mà thôi. Đến hôm sau thì có tin Trọng Mậu phát bệnh nguy kịch ở Quân Doanh. Quân sĩ đều đang sợ hãi. Lục Nghị hội các tướng lên công đường, trăm người đều như một, bảo rằng nên lập tức phải gọi Vu Đạt về. Nghị bèn ra lệnh cho rút quân về Gia Lâm. Lại nói Trọng Mậu từ ngày lập đàn tác pháp thì đổ bệnh nặng, chỉ nằm trên giường rên rỉ cả ngày, không sao bước xuống đi lại được. Lòng quân rất hoang mang, khắp nơi đồn rằng cụ quân sư dẫn hai thiếu chủ đi hai lần đều thất bại, nên nay sợ tội mà đổ bệnh. Có người lại bảo giả bệnh để Lục gia đoái thương. Quân sĩ nhiều người chán nản, ai cũng lo sợ bị người Mường đánh xuống tiếp thì không chống được. Có nhiều kẻ đang đêm thì đào ngũ trốn tránh, các tướng không sao ngăn cấm được. Vu Đạt ngày đêm hầu hạ bên giường của cụ Trọng Mậu, lòng rất đau buồn, không còn thiết gì tới việc quân. Mậu nằm trên giường, thều thào nắm tay Đạt mà nói: "Ở đây có nhiều kẻ không thật bụng theo cậu. Tin cậu bại đã về tới Gia Lâm rồi. Bởi có Dư Tử chở che cho mà cậu chưa bị gọi về đó. Nhưng cũng chỉ nay mai tin ta bệnh về tới nơi thì chắc sẽ phải bãi binh, chẳng được lâu nữa." "Trời đã muốn vậy, con còn biết làm như thế nào nữa?" "Cậu thông minh, lại bản lãnh, nhưng chưa đủ quyền mưu. Cậu nghe đây, Hồ Ly Tinh ở Thổ Chu rất giỏi nghề tình báo. Từ việc bại lần trước có thể thấy, cậu đi vắng có hai hôm mà chúng đã triệu tập ngay được mấy ngàn quân vây đánh. Chúng sợ cậu về sớm nên phải nhặt nhạnh mà đi dội. Chứ nếu để thư thả cỡ dăm ngày chúng hợp đủ quân, thì đêm đó dù Thương Hoàng có tài như Gia Cát Lượng cũng không cứu nổi. Chúng có nội gián trong quân ta, đến giờ chúng cũng đã biết hết binh tình của ta rồi. Trong vài ngày nữa sẽ có lệnh rút quân tới đây. Ngay khi cậu vừa nhổ trại cũng sẽ là lúc chúng tiến phát đánh đuổi ta. Tính việc gần thì nếu rút theo lệnh, cậu sẽ bị hại. Có mày thoát được khỏi nành vuốt Hồ Ly thì về tới phủ cũng sẽ bị hạch tội. Tính việc xa thì dựa vào đây Lục Báo sẽ nắm lại quyền. Nay mai cha nuôi cậu nhắm mắt xuôi tai, Như Tử không thể chở che cho cậu, cậu sẽ bị Lục Báo ăn thịt, chết chẳng có đất mà chôn." "Ý của thầy là ta nên dốc sức mà đánh sao? Đúng vậy, nên tương kế tụ kế, khi rút quân đồng thời mai phục, khi hồ đến thì đánh úp chúng, lấy công này chuộc cho lỗi trước, đó là sự vẹn toàn. Còn tính mệnh của thầy biết ra làm sao? Nếu chẳng may thầy có việc gì, con dựa vào ai mà nương tựa? Trong quân doanh có một người mà văn sĩ thì khiếp đảm, võ tướng thì nể sợ, học trò cho tới môn hạ cực đông, lại có ân quy rõ rệt. Nhưng người ấy ngày trước đắc tội với họ Phạn là đường nhà ngoại bên Như Tử. Ngày sau Phạn Lân nhà đó đắc chí, được bổ làm đề đốc Châu Giang, nên muốn đẩy người ấy vào chỗ chết. Lục Nghị hết sức chở che cho người ấy, mà người ấy cũng tự biết phận mình, không muốn lụy tới chủ nhân, nên lui về ở ẩn ở đất Mạc Thiên rồi. Nếu nay mai ta nhắm mắt mà con bị dồn ép đến đường chết, cứ tìm về đất Mạc Thiên với người ấy mà lánh nạn. Đạt hỏi là ai? Trọng Mẫu nói: Triệu Chân tướng quân. Nói rồi lại thổ ra máu mà ngất đi. Tới đêm đó thì nguy kịch. Phu Đạt hết sức lo nghĩ, cứ hầu hạ bên giường. Rồi chợt nghĩ tới, bèn gọi Trịnh Giác Tú đem Tri Thời Gương đến. Kế đó làm đàn cầu, lòng hết sức thành khẩn, thắp hương trước gương thần mà hỏi: Việc của cụ sư phụ như thế nào? Liệu có cứu được cho qua hay không? Đà cũng chẳng mong sự linh ứng, nhưng bất ngờ chiếc gương rung lên, viền gương nổi đỏ, rồi một màu xanh mát lan tràn trên mặt gương. Giác Tú nói: Đây là điềm lành đó. Đạt nghe vậy càng thêm hy vọng, lập tức quay trở lại trướng, sai bọn đồng cốt trong quân đến thiết kế lên một đàn tràng cầu khấn. Đạt cũng học quyền thuật, cũng biết về phép triệu hồi. Tuy không giỏi bằng Trọng Mậu, nhưng cũng có sự linh ứng, có thể cảm ứng được một số nhất định. Bèn lập nên đàn tế cầu may. Trước tiên bài trí vật dẫn, kế đó vị trí chủ tự, cho tới vị trí tế đàn đều đủ theo phép học và theo đàn cũ của Trọng Mậu hay lập. Lại cho bài đủ 16 nến ở 8 hướng: càn, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoại. Trong 4 hướng tứ duy là tốn, khôn, càn và cấn thì kéo thêm 3 cây phướng nhỏ ứng với các màu xanh, đỏ, đen, trắng. Lập xong hệ đàn ấy của thuật triệu hồi là đi tới bên giường Trọng Mậu hỏi xin quyết chú. Trọng Mậu rơi vào nửa tỉnh nửa mê, hơi thở thôi thớp nói: Ta sống không qua được đêm nay, chẳng tiếc gì một câu thần chú truyền dạy cho ngươi. Nhưng người lấy chú ấy muốn triệu hồi thứ gì? Còn muốn triệu hồi Phán Quan Đại Nhân. Xin gia ân thêm sinh mệnh cho thầy. Trong trời đất vạn vật thông linh, thế giới này hay thế giới khác cách nhau một luồng giao cảm. Luồng giao cảm ấy đồng tông đồng khí thì có thể thấy biết được nhau. Từ trong một điểm của luồng giao cảm ấy mà động ra một khí lớn mạnh, có thể biết được tới 3 thế giới. Thầy pháp hay dùng thuật triệu hồi, thầy đồng cô dí hay dùng thuật gọi hồn, hết thảy đều bị giảm thọ. Do đó quyền nhân làm các phép cầu cúng, đến tuổi 60 là thọ. Người trên 70, đó là người có quyết thuật tu tiên, mà làm dài ra sinh mệnh. Còn lại quyền nhân căn cơ càng cao, càng tiếp xúc nhiều tâm khí ở các thế giới cao xa, tuổi thọ càng suy giảm. Cho tới hạng thượng căn u ẩn, vì dùng thuật ấy nhiều mà thọ chẳng đến được 40. Bởi rằng nếu gọi hàng ngạ quỷ yêu ma hoặc vong hồn tổ tiên, âm dương trái dấu hút nhau, khí lực hút nhau, phải kéo tự sinh thọ của mình ra mà gọi. Vậy mà giảm thọ cho tới 49 ngày, gọi tới hàng phiên thần, cho tới gọi lên hàng thành thọ, thạch thụ, thần cây, thần đá, thổ thần, giảm thọ cho tới 100 ngày, gọi tới hàng quỷ thần dứt dưỡng mà có oai lực cao lớn, có thể nghiêng sông bể, tạo mây mưa, thọ giảm tới một thời cho tới 3 năm. Gọi tới hàng quỷ thần mà trên hàng tướng âm, cho tới hàng dương âm, cho tới các hàng bát bộ, thiên la, thọ mất kể tới 5 năm. Gọi đến các hàng thành hoàng, cho tới thần thổ tắc, cho tới người của sa môn chìm đắm trong các kết giới linh thiêng, cho tới hàng phán quan địa phủ, kế tổn thọ 1 kỷ 12 năm. Các vị căn cơ A La Hán, căn cơ Bồ Tát đạo, hàng quan sắc cho tới hàng diêm vương, tướng và quan coi giữ các cửa trời, cửa bể, là các vị không thể gọi được. Do sinh khí, tông khí của người thầy pháp không đủ để hòa nhập. Các vị đó tự hiển lộ. Nay gọi phán quan đại nhân, thọ sẽ bị giảm 1 kỷ với người biết phép. Người không biết phép thì chưa giáp mặt đã vong mạng rồi. Hãy nghĩ cho thấu đáo. Ngài phán quan là cha của con, tông khí đồng màu, chắc không tới mức tổn hao như vậy. Ngài ấy giữ sổ sinh tử, có thể kéo dài tuổi thọ của thầy được. Hơn thế nữa, cho dù phải chịu như vậy, con cũng muốn được vì thầy mà giảm thọ. Đây là thứ quyết chú quyền thuật sâu xa, có thể nói là giao ước với quỷ thần. Người đời sau chẳng ai biết được thuật ấy, xin thầy cứ truyền lại. Mậu thở dài, nói cho quyết chú thần thánh. Ấy là chú Phạm Võng, chú Tự Minh Quyền, chú Đồ Hình Án Sát. Ấy là các quyết chú của phù thủy, mà không ngoài đâu xa các ký tự văn tự bí mật của Phật giáo Mật Tông. Đồ Hình Mạng Đà La đều là các lời truyền từ trên núi Phượng Hoàng, trong đàn tràng tứ duy rộng lớn biến hóa của các Bồ Tát. Đạt có được bí kíp, sợ mậu tắt thở mất thì không kịp, liền dựng đàn mà đi ngay. Bây giờ cậu cúng làm phép, quả nhiên có sự linh ứng. Chưa hết một cây nhang, phán quan Vu Chấn bèn hiện ra dưới đàn, đi theo là xe ngựa người hầu, đứng trên bài vị, miệng ngậm một chiếc dùi, tay cầm sổ sinh tử nói: "Không phải Trọng Mậu, mà là ngươi gọi ta sao? Thầy Mậu đang chí nguy rồi, xin cha cứu giúp." Vô Chấn lật sổ xem, nhìn thấy mệnh sinh của Trọng Mậu sắp lụi tắt. "À, quá vậy." Kế đó xe ngựa mịt mù tiến về dinh Mậu. Trọng Mậu nằm trên giường, có khí âm tràn vào khắp phòng thì lạnh toát sống lưng, mồ hôi lạnh đổ ra ướt sũng, lại hồi tỉnh được chốc lát. Nhìn thấy Vu Chấn thì lạnh người chớp mắt nói: "Ngài tới bắt ta sao? Cũng có mối thâm tình, ta đến tiễn ông đi." Vu Đạt khóc xin cứu vớt cho thầy. Vu Chấn lưỡng lự kế lật sổ ra, thì từ trên kiệu bước xuống một bà già gù lưng, tóc bạc trắng như cước, chống gậy đội mão nói: "Không nên phạm luật." Chấn thở dài, lầm rầm niệm chú, trên tay hiện ra một đồng xu, đưa nó cho Vu Đạt, rồi bảo đem bỏ vào trong miệng Trọng Mậu, xong bảo: "Hãy ngậm tiền này vào miệng thì sống thêm được 7 ngày, nhưng không thể nói được. Nếu trong 7 ngày ấy có phúc tinh chiếu vào, hoặc có sự cải biến lại tính mệnh dưới cõi âm, thì có mai sống được chăng? Còn nếu không được thì đã tận mạng, Diêm Đế cũng không tùy nghi thay đổi sống chết của người được. Năm xưa ta cũng đã chết, dùng tới phép của Mộc Du Tử và Tiên Tử cùng lập đàn cho sống tiếp để trả thù, mà cũng chẳng thọ thêm được là mấy, sau cùng phải quá hổ mà chết. Trọng Mậu cũng vậy thôi." "Dạ, thêm 1 ngày là quý được 1 ngày." Đoạn bước tới toan vạch miệng Mậu ra nhét vào. Phu Chấn nói: "Có điều gì hãy hỏi nốt trước đã." "Thưa thầy, có điều gì căn dặn hay không?" "Ta chết rồi, muốn được chôn ở chân núi Phượng Hoàng, để hưởng âm hương từ bậc thần linh trên núi. Quyệt vị của ta Du Tử đã chọn sẵn cho từ 20 năm về trước rồi. Kế sách chống giặc giữ mình, cứ làm như ta dặn. Nếu Gia Lâm không thể về, nên liên hệ với Triệu Chân. Nếu Triệu Chân không thể cưu mang, hãy đầu hàng Ngũ Thu Linh, chớ đừng chết về tay Lục Báo. Dù thế nào cũng phải sống tiếp." Nói tới đó thì ho sặc lên, giải đổ đầy miệng. Đạt bèn dạch miệng ra, rồi đặt đồng xu lên lưỡi. Đồng xu vừa chạm vào lưỡi, cả người Trọng Mậu như quá đá, lạnh toát từ trên đỉnh đầu trở xuống dưới. Hai hàm khép chặt lại rồi như đóng băng, không sao mở ra lại được nữa. Tay chân cũng liền cứng ngắc, động vào rất lạnh, chẳng thể dặn dẹo, như người đã chết bị cứng xác. Nhưng sờ vào ngực thấy tim vẫn đập, sờ vào mũi thấy hơi vẫn có, Đạt mới yên tâm. Kế xong lại tạ Vu Chấn. Chấn đáp: "Ngũ Thu Linh không sợ lệnh của phán quan, cũng không sợ Mộc Du Tử, ta lấy làm rất lạ. Về sau thì Du Tử nói ta mới biết, là bởi vì sau lưng nó là thần chủ của Quả Nhãn Trịnh Phong. Phong lĩnh hội được quyền phù thuật, là quyền nhân bậc nhất nước Đại Lý, chính là người sẽ lập nên phái quyền thuật tại nước Nam. Nếu không thể đánh với hắn thì chỉ có thể nghị hòa cùng hắn, như thế có thể gầy dựng được cơ đồ, nhưng phải giữ được thế của mình. Chưa đến đường cùng thì không được mềm yếu. Nếu như tỏ ra mềm yếu, giặc sẽ nuốt ta ngay đó." "Giặc hung bạo như vậy, việc tới nước này không đánh với nó cũng không được." "À, đây không phải là việc riêng của nhà họ Lục, mà là công việc liên quan tới chánh trị quốc gia. Trọng Mậu chết bởi tận số, không thể trách kẻ thù. Chẳng có ai thù mãi, cũng chẳng có ai bạn mãi. Nếu đánh nhau với Trịnh Phong thì phải dứt được hắn, sau đó tha cho hắn, để hắn truyền lại hết quyền thuật về nước Nam. Đó là thượng kế. Nếu không đánh được hắn thì phải đầu hàng hắn, để cùng hắn làm chủ quyền thuật nước Nam. Đó là trung kế. Còn nếu dai dẳng với hắn mà lại chống lại hắn, tất hắn sẽ ngã về họ Lý. Khi đó thiên hạ đại loạn, triều đình cũng bị lung lay, đất nước lại rơi vào cảnh máu lửa triền miên, thì sứ mệnh thiêng liêng ở núi Phượng Hoàng cũng không thành được, mà quốc gia lại bị tai biến, sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Hãy trông theo gương của thiên gia môn. Vô Đạt cúi đầu lại tạ, chấn nói: Thuật triệu hồi đã biết rồi, nhưng vì thỏa mãn, trước khi có truyền nhân mà xây dựng được vững chắc gốc rễ các sự, thì chớ nên lạm dụng, sử dụng thêm nữa, bằng không sẽ đoán mệnh. Làm quyền nhân nên biết gìn giữ khí mệnh như vậy. Nói rồi biến mất. Trong đêm đó, ngay lập tức Vu Đạt cho gọi Phan Lâm, Đại Di, Tiểu Di đến trướng, cùng bí mật bàn việc đưa cụ Trọng Mậu về Gia Lâm phụng mệnh. Quân sư Lâm Bệnh, giặc chắc cũng đã biết tin rồi. Bọn hồ ly xuất quỷ nhập thần, ưu thế ở sự hành binh. Bọn người lèo thông thảo núi rừng, giỏi thuật cưỡi ngựa, ta không thể chạy đua với chúng được. Nay mai là giặc tới, ta muốn bài trí sự mai phục. Đại Di nói: Vì sao ngài quả quyết như vậy? Mai phục không phải dễ. Nếu như giặc không tới, thì quân sĩ bị đắm chìm trong mệt nhọc, sợ là bất lợi. Về tới nơi lại bị khiển trách nữa. Bây giờ có lệnh gọi ngài về, mà ngài đặt quân mai phục, sợ Gia Lâm nghi ngài làm phản thì cũng khó mà yên ổn đó. Giặc thuộc hàng lão luyện, giỏi cả phép hành binh lẫn phép gián điệp. Quân Gia Lâm không phải đối thủ của chúng. Nay trong quân ta có động tĩnh, lại nhổ trại lui binh, chắc giặc phải biết. Ta là người đi săn, phải đặt mình vào suy nghĩ của con mồi. Bây giờ là con mồi, lại phải biết đặt mình vào suy nghĩ của thợ săn thì mới tránh nạn được. Việc này đã được quân sư tiên đoán, các anh chớ nghi. Cậu Lục là người minh trí, chắc không nghi ta làm phản đâu, nên quyết đoán mới được. Đạt đã quyết rồi, bọn phó tướng đều nghe theo. Bây giờ Đạt phân phó bọn chúng: Ngày mai sai quân nhổ trại, chia làm ba đạo cùng rút lui. Đạo đầu tiên ở Tiết, đạo đầu tiên để Tiết Văn Sử chỉ huy, mang theo quân sư đi thẳng về Gia Lâm phủ. Đạo thứ hai do ta chỉ huy, đi ở trung quân. Đạo cuối cùng do Trịnh Giác Tú chỉ huy, dẫn quân nùng đi bột hậu. Nói đến đó lại ngập ngừng. Đạt giao việc hộ tống cụ Trọng Mậu ở tiền quân rút lui cho Tiết Văn Sử, là du kích tướng quân đi theo quân Gia Lâm trong lần đánh trước. Lại giao quân bộc hậu là quân đầu tiên phải giáp công nếu như địch truy kích, giao cho Trịnh Giác Tú, nhưng lại không gọi cả hai viên tướng ấy tới đây. Ngược lại cả ba người đang ở đó là Đại Di, Tiểu Di và Phan Lâm. Đạt vẫn chưa nhắc đến tên ai cả. Cả ba người đều hơi hiểu ý Đạt, vẫn đề phòng hai người đó. Một người là tướng của Lục Báo, người kia vẫn còn đang bị ba quân nghi ngờ. Phan Lâm biết được ý Đạt trước nhất, mạnh dạn nói: Nếu ngài nghi ngờ Trịnh tù trưởng, sao còn để ông ta bộc hậu? Nếu giặc đến mà ông ta thông mưu với giặc, hợp quân với bọn chúng, quay mũi giáo truy kích ta, thì ta trống trải phía sau. Ông ta mà biết việc phục binh thì mưu của ta đổ bể. Trịnh tướng quân không thể biết được việc phục binh, đó là phải nhờ tới anh. Quân thiện tài của anh từ xa tới, các hiệu quân vẫn chưa biết quân này. Ta để anh dẫn trọng trách cầm phục binh, an nguy toàn quân ở trong tay anh và quân lính của anh cả. Xin hãy hết sức cẩn trọng. Còn đối với Trịnh tù trưởng, ta tin ông ấy chẳng phản ta đâu. Ta để ông ấy bộc hậu là để mượn việc này minh quan cổ cho ông ấy, khiến cho ba quân tin phục ông ấy. Tuy ông ấy dũng cảm nhưng lại thật thà, nên chưa cho biết chữ mưu này, để xem ông ấy như thế nào. Các tướng nghe vậy đều phục là Đạt biết tính xa. Đạt lại nói: trong quân ta có Hắc Manh là kẻ sức khỏe vô địch, ta vốn muốn dùng ông ấy đối chọi với Trang Báo, mà nay ông ấy lỡ bị giặc giết mất rồi. Trịnh Giác Tú tuy dũng cảm hơn người, lại có uy tín, nhưng sợ không đánh được giặc mạnh. Trong hai anh, ai có thể chống được Trang Báo? Nói rồi nhìn anh em Đại Di. Cả hai đều biết quy lực của Báo rồi, nhưng cũng đều là tay dũng cảm, cùng đứng ra nhận việc ấy không ngại. Đại Di nói: ta là quân trưởng, ta muốn đối công với giặc. Đạt liền sai Đại Di đi cùng với quân Nùng, Bộc Hậu, dặn Đại Di rằng nên hết sức cẩn trọng. Nếu Trịnh Giác Tú làm phản, lập tức bỏ quân mà đi về Trung quân, hội quân cùng với ta ngay. Tính mệnh là trọng yếu. Kế đó giữ Tiểu Di cùng ở Trung quân với mình. Xong xuôi các việc, các tướng đều nhận lệnh đi chuẩn bị ngay cho sáng kịp lên, cho sáng kịp lên đường. Đạt giữ riêng Tiểu Di lại, dặn: ngày mai, ngươi dẫn 500 khinh binh đi gần sát với quân Bộc Hậu, theo dõi động tĩnh của Trịnh Giác Tú, nhưng không để cho quân ấy biết. Nếu như giặc tiến đánh mà ông ta liều chết chống giữ, thì đó là lòng trung. Ông ta chống với giặc tất bị giặc hãm đến chết. Khi đó ngươi tung khinh binh ra giải cứu ông ấy, giặc sẽ truy đuổi khinh binh của ngươi, dẫn dụ chúng về nơi mai phục của Phan Lâm. Nếu Trịnh Giác Tú làm phản, thì giặc đến sẽ lập tức hàng, rồi làm hướng đạo cho giặc. Ngươi tung khinh binh ra đánh động để cho giặc phải chùn, bằng mọi cách cứu được Đại Di chạy đi. Tiểu Di nhận lệnh, về triệu tập kín đáo khinh binh ngay. Xong các việc, Đạt vào trại thắp hương cho bàn thờ cha, rồi quỷ ngay đàn tràng triệu hồi. Kế đó mang một vò rượu ra, gọi hai thị nữ đem đồ nhắm vào cùng uống. Uống hơi ngà say thì lên giường ngủ một giấc say xưa, xem như không có sự lo lắng nào. Mọi cử động của Đạt đều có người trong doanh biết, trong đêm lập tức báo về Gia Lâm. Lại nói kể từ ngày Vu Đạt trở về thì lập tức hạ lệnh cấm quân sĩ uống rượu với người dân, cấm quân sĩ dẫn gái vào trong doanh trại. Việc của Hắc Manh thì truy vấn bắt tội, cuối cùng giết mất 4 người đội trưởng, xử phạt đến vài chục quân lính. Ai cũng sợ quân lệnh này. Bọn Hồ Ly không cách nào vào trại được. Sau đó, Đạt lại cho lui quân ra xa khỏi rừng, đi vào thành trì đóng quân. Các bọn Hồ Trạm lập tức giả làm dân buôn bán, cùng vào nhập thành nghe ngóng động tĩnh. Được ít ngày thì nghe được việc quân sư là Cù Trọng Mậu bị đau nặng. Quân sĩ triệu gọi thầy thuốc từ trong thành vào doanh trại xem bệnh cho Mậu. Đội trưởng Hồ Trạm là Tiểu Thử liền dâng thuốc dấu của Hồ Ly cho vài vị danh y. Trong số đó cũng có người đem vào trong trại được, nhưng Trọng Mậu ngửi được mùi Hồ Ly nên không dùng. Tuy thế, nhưng Hồ Ly cũng nghe ngóng được tin. Hồ Trạm bèn báo về cho Thu Linh, lúc bấy giờ đã đóng quân xuống dưới thành. Thu Linh mừng lắm, hỏi bọn Hồ Trạm: ông ta ăn uống như thế nào? Thầy thuốc ở đâu? Dùng thuốc gì? Bọn Hồ Trạm đáp: nghe nói một ngày đổi lấy đến 3-4 thầy. Các thuốc đem vào có ước kim, liên kiều, thạch xương bồ, mẫu đơn bì, chí tử, gừng tươi. Quân sư của họ ngày ăn được 3 lưng cháo loãng, ngủ được 2 canh giờ. Đó là trị bệnh mê sản. Đã mê sản lại ăn ngủ không được, ông ta sắp chết rồi. Ít ngày nữa quan quân sẽ rút hết. Thế rồi lập tức sai tập hợp binh mã, sắm sửa vũ trang, ngựa khỏe, kiếm sắt, cấp quần áo, thức dùng cho quân lính, lại cho các loại giày gai dược được chướng ngại bởi hành quân xa. Trang Báo hỏi: Giặc sắp rút, nàng còn lo gì mà chuẩn bị binh lính chứ? Đó mới gọi là đánh giặc. Lúc này đánh một trận, giết Vu Đạt, chôn Trọng Mậu, ba đời sau nhà họ Lục vẫn còn khiếp sợ, không dám đem quân đến Thổ Chu. Thiên hạ được mất về tay người Lèo là ở trận này. Báo vẫn còn chưa tin lắm, nhưng quả nhiên mấy ngày sau lại có tin Trọng Mậu không qua khỏi, đã có lệnh gọi Vu Đạt đem quân trút về Gia Lâm. Thu Linh bèn cho quân tiến phát ngay. Trang Báo dẫn theo Sùng Lan, Hồ Ngột, Sùng A Sinh, Vàng Phấn và thêm 8.000 quân tiến xuất. Thu Linh và Báo sai khiến đại quân, lại sai tướng Hồ Ly là Mỹ Dung dẫn 1.000 Hồ Ly tiến xuất, cùng nhắm hướng quân Gia Lâm nhổ trại trong thành trì. Quân đội rút khỏi thành Uất Trì, trong lòng quân sĩ đều thầm mừng sắp được hồi hương. Nơi chúng rút quân đã cách xa rừng, lại cách xa Thổ Chu, không ai nghĩ tới việc quân Hồ còn truy kích, nên đều lơ là phòng bị. Đạt biết trong quân có nội gián của cả người Hồ lẫn cả Gia Lâm, bởi vậy cũng không nói kế sách gì, chỉ triệu các tướng lên chia ra các đạo để cùng rút đi, ai lãnh binh hiệu quân của người đó. Bởi quân của Đạt hợp từ nhiều quân mà thành, lòng quân lại không nhất trí đồng lòng, lại là mang đi đánh xứ khác, nên sĩ khí trong quân cũng không cao. Các tướng ở các hiệu quân khác nhau cũng không quản việc các quân không phải của mình, nên Đạt dùng cách ấy. Đó là cách trị binh độc đáo riêng của Vu Đạt. Bởi vậy Phan Lân dẫn hiệu quân Thiện Tài đi phục kích. Các hiệu quân khác của bọn tướng là Tiết Văn Sử, Tư Ách đều không biết gì. Người Hồ chủ yếu cài nội gián vào các lượng quân mà chúng dò la là không theo hướng của Vu Đạt, nên các bí mật cũng được giữ kín. Chỉ có những tay chân rất thân tín của Đạt mới biết được. Tối đến quân đội có lơi lỏng, Tiết Văn Sử hạ trại quân cho binh sĩ nghỉ ngơi. Vu Đạt đến tận trướng vào thăm viếng cụ Trọng Mậu. Văn Sử cùng phó tướng ra tiếp đón cũng hơi lãnh đạm nhạt nhẽo. Bọn chúng biết chuyến này Vu Đạt về Gia Lâm sẽ bị mất binh quyền, do đó đối xử cũng có khác đi. Đạt cũng tự biết điều đó nên không bày tỏ thái độ gì. Đạt nhẩm tính trong đêm nay giặc sẽ đánh vào, bèn vào trong giường cụ Trọng Mậu thăm hỏi ân cần lần cuối, rồi gọi Tiết Văn Sử đến bảo: Tiết tướng quân à, ngài chỉ cho quân nghỉ ngơi 2 canh giờ, khiến quân sĩ chợp mắt khỏi mệt, kế đó nhổ trại tiếp tục lên đường đi. Bệnh của quân sư đã nguy, về sớm được ngày nào tốt ngày đó. Văn Sử nghe như vậy lại chợt mũi lòng thương Vu Đạt, thở dài nói: Sớm một ngày, người chết lâu chết hơn một ngày, nhưng người sống lại chết sớm hơn một ngày đó. Đạt biết ý, chắp tay nói: Tiết tướng quân, chuyến này về Gia Lâm, sau này chắc không còn dịp dụng binh cùng nhau nữa. Tôi vẫn biết ngài là môn khách của Lục Báo, tôi không dám tranh phong với Báo. Chỉ muốn hỏi ngài rằng, do đâu Lục Báo cứ nhất quyết đẩy tôi tới đường cùng như vậy? Trước nay tôi đều chưa dám tỏ ý tranh quyền bao giờ. Tôi chỉ một mực muốn toàn mệnh, sao mà lại phải sợ một đứa ngoại tộc như tôi chứ? Ngài là người không tới nỗi nào, nhưng mà Lục công tử rất oán hận ngài, bởi vì ghen tức với ngài. Đó là vì đại phu nhân yêu quý ngài đó. Tôi biết ngài là người riêng của Lục Báo. Nếu tôi nhận được lệnh gọi về mà trù trừ không về, hoặc có ý giữ binh làm phản, thì Tiết tướng quân đây chắc đã có mật lệnh sẽ lấy đầu ta, có phải không? Đánh kẻ làm loạn là chức trách của người trung thần. đâu cần có mật lệnh như vậy. Nếu ngài làm phản lại cầu nghị, thì tất cả quân sĩ đều sẽ muốn lấy đầu ngài thôi. Đạt nghe là biết Văn Sử là người trung nghĩa rồi. Bèn nói, Thiết tướng quân à, hãy nhớ lời ta, khởi hành cho kịp lúc. Trong đêm nay chắc là giặc sẽ tấn công đó. Ta sẽ cầm quân ở lại cự giặc. Ngài cứ đem thầy ta về trước. Khi về tới công đường, nếu quan trên hạch tội, ta tội tự ý tập binh. Xin nói đỡ cho ta một lời, để quan cậu hiểu được tấm lòng của ta đối với Gia Lâm. Tiết Văn Sử nghe vậy hết sức kinh hãi, còn chưa kịp hỏi rõ việc gì thì Đạt đã đứng dậy cáo từ. Văn Sử cố giữ lại, nhưng Đạt chỉ bảo, chờ xin hãy nói riêng với Lục Báo. Thiên hạ của nhà họ Lục ta không dám tơ hào, chỉ xin cho ta một con đường sống. Nói rồi bỏ đi. Đêm ấy canh hai, quân Hồ do Mỹ Dung dẫn xuất ồ ạt tiến đánh đại quân. Bọn Sùng Lan, Hồ Ngột chia quân tày làm hai đạo, đánh thọc vào hai bên sườn quân hậu của Trịnh Giác Tú chỉ huy. Lúc bấy giờ Tú đang ngồi uống rượu với Đại Di, không hề biết trước việc này nên hoảng sợ làm rơi cả ly rượu xuống đất. Đại Di đã được Phu Đạt chỉ cho từ trước, nên nghe tin đại quân giặc tiến đánh, lòng cũng căng thẳng nhưng bình tĩnh được hơn, liền quan sát Trịnh Giác Tú. Tú lập tức ra ngoài đốc xuất các phó tướng và các tù trưởng đem quân ra chống nhau với giặc Hồ. Tự Tú thân mang áo giáp, xách đại đao ra đánh. Đại Di từ đó mới tin mắt dùng người của Vua Đạt là đúng. Kế đó cũng vác đại đao xông ra yểm trợ cho Tú. Các lớp quân nùng căng ra đối địch. Mỹ Dung dẫn quân đánh thọc vào trại. Quân của Tú tan dở, hàng ngũ rối loạn. Mỹ Dung xông lên trong trận thì thấy Giác Tú đang quần nhau với Hồ Ly, bèn cưỡi ngựa ra trước mặt mà nói, ông cũng là người nùng, đừng chống lại quân Liên Sơn nữa. Nếu ông theo về với chúa ta, ông sẽ được sống cùng hưởng vinh quang. Tú không nói gì, giác đao ra đánh với Mỹ Dung ngay. Dùng trúc kiếm rồi ở thắt lưng ra, dùng xảo thuật chống với lực thuật của Tú, đánh giữ hai hiệp. Tú sấn vào đánh mạnh, dùng giả cách mà chạy. Chạy được vài bước thì có Hồ Ngột là tướng của Trang Báo dẫn quân nùng sọc vào. Hồ Ngột người to khỏe, cầm đại đao lao đánh với Tú. Tú chống không lại, phải tháo chạy. Hồ Ngột và Mỹ Dung xua quân tràn vào đánh giết quân nùng rất nhiều. Bây giờ có một tướng mặt đỏ như gấc, tay cầm trường thương, đầu đội mũ lông chim, mình trần không mặc giáp trụ, cưỡi con ngựa trắng phao lao vào như bay. Trong ba bước ngựa đã tiến ngay tới chỗ Trịnh Giác Tú, đoạn vung thương lên đoạt mạng. Người đó chính là Trang Báo. Tú bị đâm vào vai ngã ngựa. Viên tướng kia thúc lên toan giết, thì lại có một tướng cũng cưỡi ngựa trắng, đội mũ giáp trụ, dùng trường kiếm lao ra đối địch, cứu Tú khỏi trận. Người đó là Đại Di. Báo và Chi đứng đối diện với nhau giao đấu. Hai bên lao vào đánh nhau gần 10 hiệp chưa phân thắng bại. Quân sĩ Diệu Tú lùi ra sau trận. Mỹ Dung xông lên đánh yểm trợ, bên Đại Di phải chống đỡ rất chật vật. Ngũ Thu Linh cũng dẫn hộ quân lên tới, nhìn từ xa hỏi, ai đang đối địch với chủ công của ta? Các tướng nói, chưa thấy kẻ này bao giờ. Thu Linh thầm khen là dũng sĩ, kế lệnh cho phó tướng là Sùng Lan. Đây chỉ là quân bọc hậu thôi, Phu Đạt chắc là giữ cụ trọng mẫu ở Trung Quân. Ngươi hãy dẫn quân đi thọc vào Trung Quân, giết xong đám lâu la này, ta và chủ công sẽ cùng hội quân hỗ trợ cho ngươi. Phu nhân cứ lo tốt việc ở đây đi đã, bắt Phu Đạt chỉ mình ta là đủ, không cần phải hỗ trợ. Nói rồi thúc ngựa dẫn bọn tướng là Sùng A Sinh, Vàng Pấn vượt qua trại quân Trịnh Giác Tú, dòng đuổi theo quân sau. quân của Tú rối loạn, không tài nào cản nổi chúng. Toàn quân tan dở tứ tán, mỗi người tan ra một nơi. Sùng Lan dẫn quân đi rồi, Thu Linh cười nhếch mép. Mày lúc nào cũng chống đối tao. Chuyến này để cho Vu Đạt giết mày, cho mày biết sức mày tới đâu. Nói rồi sai các quân còn lại xốc vào, tàn sát quân của Trịnh Giác Tú. Ngay lúc ấy, có một toán khinh binh xuất hiện trong đêm, lửa cháy rực trời, tiếng ngựa hí rang, mà mặc sắc phục rất khác biệt. Người dẫn đầu là một tướng quân mặc giáp đỏ, đội mũ mâu, tay cầm chiếc chùy lớn, chính là Tiểu Di. Chúng bày trúng kế của chủ tao rồi. Thế rồi dẫn toàn quân xốc vào giữa trận, đánh bạc quân Hồ ra. Trận trên kiếm của khinh binh đều tẩm sẵn dầu lá chống hồ. Loài hồ hít phải hơi dầu này đều sợ hãi, lửa bốc cháy sáng rực, khiến cho chúng kinh sợ. Quân Nùng nghe tiếng la hét cũng tưởng là trúng phục binh, dần dạ rối loạn. Quân Tày nghe tiếng lại vững dạ. Trịnh Giác Tú nói: "Liều chết phá vây!" Chúng đánh bật lên rất mạnh. Mỹ Dung đuối thế phải lui xuống. Riêng có Trang Báo như con hổ đã say máu, chỉ nhắm vào Đại Di mà đánh. Đại Di một mình đánh với hai tướng đã thấm mệt. Bây giờ Báo vẫn chưa đuối, Đại Di phải lui. Quân Nùng thấy Trang Báo lại vững vàng trở lại. Thu Linh quan sát trận địa rồi thét lên: "Phục binh cũng chẳng bao nhiêu, giết hết chúng cho ta." Tiểu Di cầm chân được giặc, lập tức tổ chức cho quân Nùng di tản dần. Kế đó dồn khinh binh lại cuối dụ địch. Lúc này chạy đến sát bên Đại Di, hai anh em vừa đánh vừa rút chạy. Quân Nùng tản đi tứ tán. Trang Báo say máu truy kích không ngừng. Hồ Ngột, Mỹ Dung đều thốc quân yểm trợ cho Trang Báo đánh hai anh em. Ngũ Thu Linh dẫn đại quân tiếp hậu. Hai anh em quay ngựa bỏ chạy, bị hơn ngàn quân bao vây, khinh binh chết quá nữa. Tiểu Di bị trúng mũi tên xuyên qua bắp vế, gần rơi khỏi ngựa, được một tướng Nùng là A Danh túm lấy áo giáp kéo lên mình ngựa. Tiểu Di nói với hắn: "Đi đi, bảo vệ bằng được Trịnh tù trưởng của các ông, dẫn quân của người Nùng rút về trại Tây Bắc." A Danh đi ngay. Tiểu Di cắn răng xua khinh binh cùng đồng loạt rút về hướng Phan Lâm mật phục. Trang Báo xốc quân đuổi theo, mang hai tướng đều chí nguy. Thu Linh hét lên: "Thiên hạ đại đồng của người Tây nằm ở trận này, hết sức công kích cỏ quân Gia Lâm cho ta." Đoạn xuất toàn quân đuổi theo truy kích quân Gia Lâm. Trịnh Giác Tú tan dở hết quân, lại bị thương. Bọn phó tướng là A Danh đem đi lẫn vào rừng, bị Hồ Ngột truy kích. A Danh thúc quân sĩ mang Tú đi nhanh, còn mình quay lại đối địch, sao bị Hồ Ngột chém chết. Bọn Đại Di, Tiểu Di đều gặp bất lợi, dẫn số khinh binh tàn còn sót lại cố trối chết mà chạy. Trang Báo đuổi rất gấp ngay sau, đụng vào quân khinh nào thì chém chết quân khinh đó. Khinh binh rất sợ, chạy ngựa mà không một ai dám quay đầu lại. Bọn Mỹ Dung, A Sinh, Vàng Phấn đều dốc lực truy kích. Ngũ Thu Linh dẫn quân đi sau cùng, đi tới đâu thầy của quân Gia Lâm chất chồng tới đó. Hồ Ngột dàn quân Tày tràn văng khắp rừng truy sát. Trịnh Giác Tú cùng với tàn quân lẫn trốn tháo chạy, giặc khép dần dòng dây. A Danh bị giết, Giác Tú tứ bề thọ địch, quân bên cạnh chỉ còn chưa tới 100 người. Viên tiểu tướng là Sinh Phính thấy tình thế bất lợi thì nói: "Người Tày với ta cùng một gốc thợ Thiên Na Gia, không đến nỗi bức hại nhau. Bây giờ mà hàng, chắc họ sẽ không nỡ lòng nào mà giết. Trưởng tộc hãy suy xét xem sao." "Muốn về với Báo, nhưng tội đã to quá rồi, làm sao mà được. Họ đã tha cho ngài một lần thì sẽ tha tiếp thôi. Ngài là người có danh vọng, sợ gì mà không được dùng chứ. Nhưng vợ con ta ở trong quân Gia Lâm, nếu hàng Trang Báo thì vợ con ta bị Vu Đạt giết mất, làm sao bây giờ?" Sinh Vĩnh thấy Tú chỉ yêu vợ con, chẳng thiết tha gì tới binh sĩ đang kề cận sinh tử, nín lặng không nói gì nữa. Bọn quân lính cũng có ý bất mãn, mắt cứ lườm nhìn Tú quán trách. Rồi tiếng vó ngựa người Tây tràn ngập khắp cả núi rừng. Quân của Giác Tú rối lắm. Sinh Vĩnh nhân lúc Tú còn đang hoang mang, từ đằng sau bước lại chặt đầu Tú, rồi đem tất cả người nùng ra hàng. Bọn người nùng đều theo. Hồ Ngột nhận lấy thủ cấp của Giác Tú, đem Sinh Vĩnh cùng tất cả bọn tàn quân về nộp cho Ngũ Thu Linh và Trang Báo để báo công. Trước khi Thu Linh Trang Báo khởi nghiệp, một dải đất Thổ Chu Liên Sơn có 18 động, cộng gần 4 vạn người dân tộc, gần 1 vạn quân lính, có 9 vị tù trưởng. Chỉ trong vòng gần 3 năm khởi nghiệp, một tù trưởng người Tày nổi lên là Trang Báo đã đánh giết hết 5 tù trưởng, thu nhận 2 người, chiếm được 13 động. Còn mình Trịnh Giác Tú bởi cẩn thận né tránh mà được toàn mạng. Cho tới khi Giác Tú hàng quân triều đình, Vu Đạt sai Tú đánh Bộc Hậu, bị Ngũ Thu Linh sai tướng Tày là Hồ Ngột vây bắt. Tú bị vây hãm, sau bị thuộc hạ đem chặt đầu nộp giặc, chấm dứt chúa động tù trưởng cuối cùng của Liên Sơn. Bây giờ toàn bộ người Mạn Ngược đều quy về dưới cờ của Trang Báo. Vị tù trưởng cuối cùng trên Liên Sơn mở ra một triều đại mới của người Lèo miền Thượng. Thương thai Trịnh Giác Tú cũng gọi là một tay anh kiệt, có lòng thương quân lính binh sĩ, dám đứng ra bảo vệ người Lèo. Chỉ vì bị cuốn vào cơn binh lửa mà cùng thời lại xuất hiện những bọn kỳ tài đánh nhau như Vu Đạt, Thu Linh, Trang Báo. Tú yếu thế hơn so với bọn chúng, bị chúng lợi dụng. Lại quá vì tình thương mà lần mò tới lui thiếu quyết đoán, lúc cần quyết thì cứ trù trừ mãi, cuối cùng hỏng việc, đến cả mạng cũng không giữ được, bị thí cho diệt quân mà chết không toàn thây. Bây giờ là năm Nguyên Phong thứ 5 triều nhà Trần, sử gọi là sự biến Đà Giang. Còn Trịnh Giác Tú là Trịnh Giác Mật, sau này được chúa Hồ là Ngũ Thu Linh nâng đỡ, lại có bản lĩnh hơn cha, đánh chiếm vùng thượng Đà Giang, thành một trong những tù trưởng khét tiếng nhất trong nước. Vào thời Thiệu Bảo, vua sai chú là Chiêu Văn Đại Dương, Trần Nhật Duật làm an phủ sứ đạo Hà Giang. Ngũ Thu Linh bị cảm hóa, quy thuận theo Chiêu Văn. Trịnh Giác Mật cũng quy thuận Chiêu Văn, được triều đình trọng hậu, ban cho tước Thượng Khanh, đối đãi rất hậu, sao cho về nguyên quán là Thổ Chu, được chết lành mà để lại tiếng thơm mãi. Bây giờ Sùng Lan dẫn quân dốc sức truy kích trung quân của Vu Đạt, đi qua nơi Phan Lâm đặt tinh binh mai phục. Các tướng thấy quân Sùng Lan kéo qua như vũ bão, ai nấy đều sợ hãi. Trong quân không có Trang Báo, như vậy giặc đã biết chuyện Vu Đạt chia nhỏ quân, nên cũng chia quân ra thành từng đội truy kích, chứ không dẫn quân một lượt vào trận mai phục. Tiểu hiệu Thiện Tài là Hồ Mãi nói với Phan Lâm: trận mai phục hỏng rồi, nên ra quân cứu lấy Vu tướng quân, chủ tướng mà chết thì vô công. Phan Lâm nói: trận này để bắt Trang Báo mà thôi, ta đã được giao việc đó, không biết tới việc khác. Vu Đạt có chết ta cũng mặc kệ. Đoạn không cho quân sĩ động đậy, ai nấy nghe thế đều sợ hãi, không dám khinh động. Sùng Lan dẫn 3.000 quân đi qua trận mai phục, tràn thẳng vào trung quân của Vu Đạt. Bây giờ Đạt đem binh quay mặt lại chống cự với chúng. Tiết Văn Sử cầm hơn 2.000 quân hướng đạo phía trước, nghe thám tử báo rằng toàn quân phía sau đang bị giặc tập kích. Ông phân vân lắm, có ý muốn dẫn quân quay lại cứu Vu Đạt. Các tướng đều nói không nên, khuyên ông nên đem cụ Trọng Mậu về Gia Lâm ngay. Tiết Văn Sử lưỡng lự hồi lâu không nghe, sau cùng lệnh 200 quân đem cụ Trọng Mậu, những người hậu phương trong quân về lại Gia Lâm. Trong số những người đi, Khi đó có cả vợ của Trịnh Giác Tú và vợ con nhiều tướng nùng ở lại chiến đấu với quân Tây, mà sao hàng quân Tây. Những người này phần nhiều khi về tới Gia Lâm đều bị sát hại để trả thù. Thư cát là Tống Viết Phương nói với Tiết Văn Sử: "Nếu ngài dẫn quân quay trở lại, ngài sẽ không còn đường về công đường nữa đâu." Sử cho là Viết Phương thấy giặc mạnh mà sợ, liền nói: "Ông bảo quân ta không chống nổi giặc sao?" Tống Viết Phương đáp: "Giặc là lan sói, nhưng Vu Đạt cũng là hùm beo. Việc họ đỏ sức mà thành bại tôi không dám biết. Tôi chỉ đang nói chuyện khác." "Ờ, ông nói chuyện gì?" "Tôi chỉ biết rằng ở Gia Lâm, chủ nhân chỉ chờ Vu Đạt không giải giáp trở về, mà dám động binh là sẽ kết tội. Vu Đạt nhận lệnh của công đường xong mà không đem trả binh phù cho sứ, lại tự điều động quân mai phục kẻ thù. Chỉ tội ấy thôi đã đủ khiến cho người ta khép vào tội giữ quân làm phản rồi. Ai cũng biết lần này Vu Đạt sẽ gặp nguy. Nhị công tử sẽ là chủ nhân của đất Gia Lâm. Ngài là người tôn quý, được nhị công tử trọng hậu. Chỉ cần im lặng về Gia Lâm thì từ nay đường quan lộ sẽ rộng mở. Sao lại còn đi vào nơi tối tăm như vậy? Nhị công tử đa nghi mà lại hiếu sắc. Nếu ngài quay lại, tôi không dám chắc ngài được nguyên lành." Tiết Văn Sử suy nghĩ lại, thấy lời Tống Viết Phương nói không sai. Nhưng Vu Đạt đã biết ông là người của Lục Báo, lại không dùng tới ông khi hành quân, thế mà để cho ông cầm binh hướng đạo đi về trước, cũng đủ cho thấy Đạt không muốn hại ông. Nếu để Đạt một mình ở lại cự giặc, ông cũng không cam lòng. Tiết Văn Sử nghĩ mãi, sau nói với Tống Viết Phương: "Ta thi hành mệnh lệnh của công đường, thấy giặc mà bỏ đi thì không được. Việc ân oán giữa chủ nhân và Vu Đạt chắc không tới nổi giận tới ta. Tiên sinh đã có ý tốt, vậy hãy về Gia Lâm mà giữ gìn." Nói rồi sai Tống Viết Phương dẫn hơn 200 quân đem hộ tống cụ Trọng Mậu về lại Gia Lâm, còn mình thống xuất quân quay ngược trở lại. Tống Viết Phương thở dài, bệnh rịnh nắm lấy tay Tiết Văn Sử rất lâu, sau lại rồi ra đi. Cùng đi có bọn gia nhân quan lính, vợ con Trịnh Giác Tú cùng vợ con những binh sĩ người Tày đi theo đánh trận, cũng trong số những người về Gia Lâm chạy giặc khi ấy. Họ được người dân bản xứ giúp cho, đi thẳng một mạch về Gia Lâm an toàn. Về sau do binh sĩ Tày theo xin bính đầu hàng giặc, mà hầu hết vợ con của họ đều bị giết hại ở Gia Lâm. Riêng có Vi La Ê khôn khéo nên thoát được. Tiết Văn Sử đem quân dòng lại ứng cứu, đã thấy lửa đuốc rực trời. Trong đêm vắng, hai bên quân lao vào hỗn chiến trên một dải bằng rộng lớn. Vu Đạt ở giữa trận, tay múa kiếm, tay đoạt đao giặc mà chém, mà giết cả chục mạng. Tiết Văn Sử hô lớn: "Quân Gia Lâm tới đây!" Giặc nghe tiếng náo động, nhìn lại thấy quân của Văn Sử ùn ùn kéo tới, nào núng quảng loạn xô đẩy nhau vỡ trận. Vu Đạt thừa thế thốc quân đánh tràn, chém giết liên miên. Sùng Lan nổi giận múa cây kích dài lao tới, lệnh cho các quân phải giữ vững. Trận giặc mới hơi được yên ổn lại. Vu Đạt thấy Văn Sử rất kinh ngạc: "Tướng quân sao còn chưa đi?" Văn Sử không nói gì, lao vào trận giặc đánh giết. Đạt cũng xua quân lên, hai bên giao chiến dữ dội. Sùng Lan lao tới gặp ngay Vu Đạt, hai người quần nhau trên ngựa đánh hơn chục hiệp. Quân giặc thấy quân Gia Lâm tới cũng không đông, dần dần ổn định lại, rồi xiết vây trở lại rất gấp. Quân sĩ dần dần thối chí tan rã. Đạt đánh thêm gần 20 hiệp thì phải lùi dần về. Tiết Văn Sử nói: "Hôm nay là ngày tôi đền nợ cho cậu nghỉ. Ta vẫn còn tuyệt chiêu bí mật, tướng quân chớ lo, cốt sao cầm cự được nửa canh giờ nữa có thể thoát. Sở nghe vậy lại dốc sức xua quân ra đánh. Được thêm 10 hiệp, tuổi đã cao thấm mệt, bị Sùng Lan nhảy tới dùng kích đâm thẳng vào người. Vu Đạt nhảy lên tiếp diện, dùng mũi kiếm gạt kích ra, cứu được mạng Văn Sử. Kích trợt bay miếng kính tâm trên giáp của Văn Sử, xuyên vào bên vai trái. Văn Sử rơi binh khí ngã ngựa. Đạt kìm cương ngựa, một tay xốc Văn Sử lên thẳng ngựa mình, rồi tháo chạy. Sùng Lan tiếp tục dẫn quân truy kích, quân của Đạt dở tan. Lại nói bấy giờ Mỹ Dung, Vạn Vấn và Sùng A Sinh dẫn quân tiến thẳng truy bắt. Tiểu Di đem khinh binh vừa chạy vừa hết sức chống đỡ với chúng, nhưng bị ba tướng đánh dấn, dần dần đuối sức, rồi bị dồn tới sát mé sông Tô Hà. Tiểu Di khắp người bị thương, không còn biết làm như thế nào, nhảy liều xuống sông. Quân sĩ Gia Lâm cũng lao theo xuống sông. Vạn Vấn sai quân ném đá bắn tên xuống sông như mưa, xác lính nổi lên lền bền. Tới khi không còn thấy sủi tâm, Vấn lại dẫn quân truy kích tiếp. Lại nói Đại Di từ khi Trịnh Giác Tú vỡ trận thì dẫn binh tháo chạy. Trang Báo và Ngũ Thu Linh đốc quân đuổi theo rất gấp. Đại Di cứ thế dẫn dụ chúng đổ dồn qua khe Phi Vân, nơi có Phan Lâm và quân Thiện Tài đang mai phục. Đến ranh giới khe, Đại Di quay ngoặt lại chống với chúng. Thu Linh lập tức dừng ngựa, lùi về phía sau. Trang Báo lao vào trong khe đánh với Đại Di. Các tướng nói đã đến lúc. Phan Lâm mắt rất tinh, nhìn thấy Ngũ Thu Linh rút lại, lòng như lửa đốt, nhưng vẫn không hạ lệnh. Hồ Mãi sốt ruột, lại giục một lần nữa. Phan Lân nhìn xuống, khinh binh Gia Lâm bên dưới cứ lớp lớp bị giặc giết, lần lượt gục ngã. Đại Di máu me đầm đìa, đánh chống với hơn chục tên giặc, cứ nấn ná chờ mãi nhưng không thấy quân mai phục đổ ra. Đại Di hét lên một tiếng sầu thảm, dứt cả yên ngựa, ngậm chặt tay áo lao thẳng vào vòng địch, nhắm hướng Trang Báo phi ngựa, muốn tử chiến đổi mạng. Trang Báo khẽ cười, hét lên một tiếng ra lệnh binh sĩ cùng lui ra. Đoạn cưỡi ngựa tới trước mặt Đại Di. Tao đã để ý mày lâu rồi, mày thật là thiện chiến, mày tên gì? Đại Di mắt gườm gườm im lặng không nói, tay nắm chắc ngọn giáo, chờ địch sơ hở là lao lên. Trang Báo nói: Các người không cần can thiệp, để hắn chết như một tráng sĩ trong trận đối địch với ta. Nói đoạn nhảy xuống ngựa, một mình xách đại đao bước đến. Đại Di hét lên, lao thương tới đâm. Trang Báo vung đại đao đánh trả. Đánh được ba hiệp thì Đại Di bị Báo chém một nhát lả cánh tay mặt, ngã gục xuống đất. Báo nói: Đứng lên. Đại Di gượng đứng lên, nhưng thương đã rớt, liền nhặt lên bằng tay trái, loạn choạng lao về phía Báo. Báo chẳng tốn mấy hơi, lại đánh cho ngã, rồi bảo: Tao biết mày rồi, mày là Vũ Vận tướng quân Nguyễn Di Hùng, cánh tay phải của Vu Đạt. Mày cũng là người thượng, sao lại quy thuận bọn người Kinh vậy? Mày là kẻ có tài, tao không nỡ giết. Hãy theo tao xây dựng thiên hạ đại đồng, chúng tao với mày cùng hưởng phú quý. Đại Di bị trọng thương, không nói được nữa, nằm gục trước Trang Báo. Báo vẫn thương xót cho hắn, bèn sai người điệu hắn lên ngựa đem theo. Cổ Thu Linh lúc bấy giờ đi đến khe hẹp, thấy Đại Di quay lại đánh, đoán là có phục binh, bèn dừng không tiến, để Trang Báo lên trước. Nay quân sĩ đã chết hết, Đại Di cũng sắp chết mà vẫn không thấy có quân nào, mới tin là không có phục binh. Bèn quay sang bên cạnh nói với Tiểu Thử: Nơi này an toàn rồi, Sùng Lan chắc đã gặp phục binh của Vu Đạt ở hướng Tây, không biết kết quả như thế nào. Dù có thế nào thì chúng cũng chẳng còn sức nữa. Ngươi mau dẫn tướng lên đó, bắt sống Vu Đạt, ngoài ra thì giết hết. À, Sùng Lan thì thế nào? cứ giết nó đi, không còn cần dùng tới nó nữa. Tiểu thử vân mệnh dẫn 1000 quân hộ cùng tiến lên. Ngay lúc ấy, một tiếng pháo hiệu nổ vang trời. Cả quân hộ và quân tày cùng giật mình ngước lên, thấy trên đỉnh núi và hai bên khe Vi Vân, tiếng quân sĩ ầm ầm như thác lũ. Đá to lớn đổ từ trên đỉnh núi xuống khe ào ào như mưa. Quân tày chạy không kịp, bị đè chết vô số. Kế đó, tên lửa bắn bay như mưa. Thu Linh nhìn xuống dưới chân, thấy toàn đất mũng, lấy mũi chân khoét ra. Bên dưới đất đầy thuốc nổ và rơm quấn, căm tức mà thét lên: "Có mai phục!" Tiếng vừa dứt, loạt tên lửa lại bắn xuống, tiếng đạn pháo khói mù trời. Quân lèo chết như rạ. Phan Lâm lệnh cho quân trên đỉnh dội nước quỳnh hoàng xuống. Hồ Ly bị dính phải nước ấy la lên bỗng rác, kế đó kích thuốc nổ rồi thúc quân lao xuống ào ào như chấu. Hai bên khe cùng với quân lao xuống giáp công. Thu Linh lệnh quân sĩ lui về giữ bình tĩnh, nhưng trận của người tày đã loạn rồi. Quân sĩ dẫm đạp lên nhau mà chạy, không còn nghe theo hiệu lệnh nữa. Phan Lâm múa cây song đao lao vùng vụt đến chỗ trang báo. Có một viên tướng của báo lao lên đối địch, bị Lâm chém chết ngay. Báo cũng nhìn thấy Lâm, múa đại đao lên cự chiến. Lâm đánh với báo hơn 10 hiệp, cả hai càng đánh càng hăng, chưa biết ai hơn thua được. Quân sĩ lại la hét vang trời, hàng loạt tên lại bắn xuống. Quân phục kích đổ ra như nêm, thế trận truy kích của giặc dở tan tành. Ngũ Thu Linh liền lệnh đánh trống thu quân về. Trang báo nghiến răng nhìn Phan Lâm cười nói: "Không ngờ đất gia Lâm có nhiều tài hào kiệt như vậy." Đoạn quay người nhảy lên ngựa. Phan Lâm nhìn thấy một tên tiểu hiệu đang trói gô đại di, lao vụt đến giáng đao. Tên tiểu hiệu tránh không kịp, người bị xé ra làm hai, rơi xuống ngựa. Lâm đoạt lấy đại di, thấy cả người bê bết vết thương, nằm im lìm không động, thì khóc trống lên: "Trận này phải bỏ anh mất rồi." Chợt thấy cánh tay máy động, đại di nắm chặt lấy gấu áo của Lâm, nghiến răng mà nói: "Không, tướng quân rất giỏi." Nói xong thì ngất liệm. Lâm thấy đại di chưa chết thì mừng lắm, hét lớn quân đánh dấn mạnh lên. Các quân đều phẫn uất nhìn xác đồng đội la liệt khe núi, dốc lực mà đánh. Quân tày phải lui, quân của Lâm còn truy kích xa thêm 10 dặm. Lúc đó gặp quân của bọn Mỹ Dung Vàng Bấn kéo đến, chúng mới dừng lại mà lui về, lập trận bên mặt cánh đồng quan. Quý thính giả vừa nghe xong tập 12 của Vu Gia Liệt Truyện, sáng tác Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 13 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.